Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, Thiên Lăng. Hạ, cái này Đông Lâm Thần Tông, còn thật là khó dây dưa. Phùng Diễm không khỏi một tiếng chửi nhỏ, bất quá giết một cái an đào mà thôi. Dĩ nhiên rước lấy nhiều cường giả như vậy, từng đợt, khó chơi tột cùng, tổn thương sư đệ ta. Giết ta Đông Lâm Thần Tông giám sát sứ. Hảo phách lực. Băng lãnh tiếng quát từ Thiên Lăng trong miệng phát sinh. Đồng thời hắn khí tức cũng liền băng lạnh. Không khí chung quanh cũng là bởi vì cái này mà đình chỉ lưu động. Trên quảng trường. Cũng vắng vẻ không gì sánh được. Ha ha. Hắn muốn giết ta. Dĩ nhiên là phải làm cho tốt bị ta phản công giết chết chuẩn bị. Phùng Diễm tùy ý cười một tiếng. Ngược lại là có vài phần không chút nào để ý dáng dấp. Cứ việc trước mắt hôm nay lăng khó chơi, nhưng Phùng Diễm lại vẫn không có chút nào e ngại chi ý. Ngược lại là tồn tại một tia nhàn nhạt hưng phấn dần dần thấm lọt mà ra. Không cảnh đỉnh phong, hắn đối đầu cổ nguyên, cũng là loại này cấp bậc tồn tại. Đã hơn một năm trước đây, đối mặt loại này tồn tại, hắn liền phản kháng tư cách cũng không có. Mà bây giờ, hắn chung quy có thực lực nhất định cùng sức mạnh có thể chống lại. Hắn muốn giết ngươi. Thiên Lăng nhướng mày, chợt nhưng là thư giãn ra, cười lạnh nói, thực sự là chê cười. An Đào chính là ta Đông Lâm Thần Tông phái tới giám sát sứ. Phụ trách giám sát Đông Hoang Liên Minh lần này thiên tài dự tuyển chiến. Nếu như không phải ngươi vi phạm Đông Lâm Thần Tông chế định quy tắc, hắn sao lại ra tay giết ngươi? Ha ha, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói, rốt cuộc ai vi phạm Đông Lâm Thần Tông quy tắc? Tất cả mọi người tại chỗ đều xem thanh thanh sở sở. Ngươi không ngại tự mình đi hỏi hỏi. Nhìn một chút hôm nay việc này. Có hay không ta Nham Phong từng có trước đây? Thiên Lăng con mắt híp lại. Chân mày cũng là hơi nhíu lại. Hắn vừa đến nơi đây. Chỉ thấy được Phùng Diễm không nghe hắn khuyên can, cố ý giết chết An Đáo. Còn như chuyện này vốn có rốt cuộc cái gì, nhưng là không chút nào biết. Tại Đông Lâm Thần Tông tồn tại cực cao địa vị hắn, tự nhiên không có khả năng giống như An Đáo như thế sằng bậy. Thiên Lăng đại nhân, đúng lúc này, cái kia vẫn đứng trên khán đài Âu Dương Vũ, chung quy là đứng ra, cung kính nói. Nham Phong mặc dù giết giám sát sứ đại nhân, nhưng việc này bọn ta đều thấy ở trong mắt. Thật là giám sát sứ vi phạm quy tắc, tự ý đối thu được thiên tài chiến danh ngạch Nham Phong hạ sát thủ. Thiên Lăng đại nhân, sự thực xác thực như vậy. Cái kia Lam Thần lúc này cũng đứng ra thay Phùng Diễm nói chuyện. Thiên Lăng chau mày, tại hắn bên cạnh hai người sắc mặt cũng khá khó xử xem. Cái này ba người cùng An Đào cũng không có quá lớn giao tình. Xem ở đồng môn phân thượng lúc này mới sẽ vì hắn xuất đầu. Nhưng là bây giờ xem ra, cái kia An Đào là mình vi phạm quy tắc trước đây. Bị người giết, cũng chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Thiên Lăng cau mày suy tư một hồi, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng Phùng Diễm. Nói, nếu là An Đào chính mình vi phạm quy tắc, người giết hắn cũng là phải, lúc này ta liền không truy cứu nữa. Nghe đến đó, Phùng Diễm mới vừa thở phào. Ngày đó Lăng lại theo sát nói. Bất quá ngươi trọng thương sư đệ ta. Lúc này ta nhưng phải cùng ngươi hảo hảo đòi một câu trả lời hợp lý. Phùng Diễm sắc mặt nhất thời. Biến đổi, ngươi đem ta sư đệ đánh trọng thương. Nhưng cũng may ngươi vẫn chưa đối hắn hạ sát thủ. Xem ở điểm ấy phân thượng, ta cũng cho ngươi lưu một chút hy vọng sống. Thiên Lăng thanh âm rộng rãi, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Chỉ cần ngươi có thể đủ ở trong tay ta đi qua ba trường, việc này liền triệt để thôi. Ngươi như trước có thể tham gia ta Đông Lâm Thần Tông thiên tài đệ tử chiến. Thiên Lăng nói cho, hết lời, toàn bộ quảng trường liền lập tức vang lên một hồi náo động. Ba trường, Phùng Diễm nhẹ cau mày. Sắc mặt có chút ngưng trọng, đừng xem cũng chỉ có ba trường. Phùng Diễm rõ ràng lắm, không cảnh ở giữa mỗi một tầng thứ đều chênh lệch cực đại. Không cảnh đỉnh phong cường giả, tùy ý một trường sợ đều có hủy thiên diệt địa chi uy. Một chưởng vỗ chết một gã phổ thông không cảnh cường giả càng là dễ dàng. Nếu muốn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đón lấy hôm nay Lăng Ba trưởng, sợ là cực kỳ không dễ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phùng Diễm trịnh trọng gật đầu. Nham Phong tiểu hữu, Âu Dương Vũ nhất thời cả kinh. Nham Phong, Thượng Quan Nguyệt cũng là một tiếng thét kinh hãi. Trên quảng trường cũng là một hồi kịch liệt náo động vang lên. Phùng Diễm, dĩ nhiên thật đáp ứng. Không cảnh đỉnh phong cường giả ba trưởng, coi như là một ít cực mạnh không cảnh hậu kỳ cường giả cũng không có nắm chắc có thể tiếp được. Mà Phùng Diễm, tuy nói lúc trước đánh bại một gã không cảnh hậu kỳ, có thể lúc này nhưng là không có bất kỳ người nào hội khẳng định cho rằng Phùng Diễm có thể tại Thiên Lăng Ba dưới lòng bàn tay sống sót. Ha ha, quả nhiên có vài phần can đảm. Vậy thì tốt, liền để ta xem một chút. Dám giết ta Đông Lâm Thần Tông giám sát xứ người, đến tột cùng có vài phần thực lực. Thiên Lăng nhấc nhấc tay, nhàn nhạt nguyên lực bắt đầu ngưng tụ. Thiên Lăng sư huynh, cái kia trọng thương thanh niên nam tử nhìn về phía Thiên Lăng. Yên tâm, ta muốn vì ngươi lấy lại công đạo. Đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Lăng thản nhiên nói. Thanh niên nam tử lúc này mới gật đầu. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm. Một tia lãnh ý chậm rãi hiển hiện. Tới đi. Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng. Trên người hùng hậu nguyên lực vận chuyển. Khí tức cường đại cũng là bung ra. Tuy nói hắn cũng không có tuyệt đối nắm chặt có thể tiếp được Thiên Lăng ba trường. Nhưng hắn đối thể chất mình vẫn có vài phần tự tin. Coi như đánh không lại hôm nay Lăng, tối thiểu dựa vào thể chất mình, bảo mệnh cũng còn là không thành vấn đề. Huống chi, đối thủ của hắn Cổ Nguyên, cũng là một vị không cảnh đỉnh phong. 2 tháng về sau, hắn liền muốn trực tiếp đối mặt Cổ Nguyên. Đến đó là nhất định là một trận cuộc chiến sinh tử. Nếu như lúc này hắn đều vô pháp tại đây Thiên Lăng thủ hạ đi qua ba trường. Như vậy 2 tháng sau, hắn còn dựa vào cái gì đối mặt Cổ Nguyên? Trực tiếp cắt cổ tự sát được. Giữa quảng trường, 2 cỗ cường đại khí tức bắt đầu chậm rãi tràn ngập. Chung quanh quảng trường đã sớm an tĩnh lại. Tất cả mọi người trợn to 2 mắt, nhìn chằm chằm cái kia đối nghịch bên trong 2 người. Ba trưởng, đệ nhất trưởng, lập tức phải đã tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.